Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 5, hồi 3, Thiên Nhất Thần Thủy. Tiểu Phi chặn lời nàng. Sở dĩ hắn làm như thế là để cho thiên hạ tin rằng năm nạn nhân này tự tàn diệt lẫn nhau, ngoài họ ra không còn ai khác nữa, và họ chết rồi thì sự việc cũng kết thúc với cái chết của họ. Dù đệ tử của họ có muốn báo hận cho sư môn cũng không còn đối tượng nữa. Đã không có đối tượng thì sự việc kết thúc vĩnh viễn rồi. Lý Hồng Tụ thở ra. Cái đó nghĩ như thế rất đúng, nhưng hắn còn quên rằng trên đời này vẫn còn có những người chuyên môn gánh vác việc thiên hạ, chuyên môn mới là những cái gì đáng lý ra phải để vùi lấp muôn đời. Dĩ nhiên là kẻ đó không hề tưởng đến, mà còn nhiều người khác cũng quên như kẻ đó. Điều đáng lưu ý là phải biết kẻ đó là ai, ai cũng có thể giết hắn, hắn có thể là mọi người, bởi hắn là kẻ vô danh. Hiện tại chúng ta không nắm được một manh mối nào giúp chúng ta phăng lần ngọn đến gốc đâu. Lưu Huynh định tìm một mũi kim giữa lòng biển sâu chăng? Đúng thế, Ngu Huynh sẽ làm cái công việc tát biển cạn, cho mũi kim phô bày dưới ánh dương quang này. Đột nhiên, chàng nhảy vút lên không, chênh chênh thân hình, đáp xuống mặt biển. Lý Hồng Tụ kêu to. Lưu Huynh làm gì thế? Ta thử vào lòng biển mò kim, may ra mình khỏi phí công tác cạn. Nước biển bắn lên tung tóe, Tiểu Phi đã chìm lặng dưới biển sâu. Lý Hồng Tụ dậm chân. Trời ơi! Dung Thơ Thơ! Nàng đành lấy mắt mà nhìn Lưu Huynh như thế à? Tô Dung Dung lắc đầu. Không nhìn cũng không thể làm gì khác hơn. Trên đời này còn ai có thể ngăn cản được chàng ta? Tô Dung Dung tìm một mảnh buồm phủ lên năm xác chết. Đến lúc đó, Tống Điểm Nhi mới dám xuất hiện. Nàng xuất hiện với một lồng đèn nơi tay tả, một giỏ trái cây nơi tay hữu. Ánh tà dương dần dần mờ nhạt, sao trời đã điểm lưa thưa. Mặt biển là một tấm thảm xanh biếc, có óng ánh màu vàng. Gió thoảng qua nhẹ quá, dù là gió trùng dương. Không đủ gợn mặt nước thành sóng to, sóng nhỏ. Song thừa theo mát dịu cho các nữ khách trên thuyền, họ cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ. Nhưng họ không tận hưởng niềm sảng khoái, bởi bên cạnh họ có năm chiếc xác. Họ lặng lẽ đợi chờ Tiểu Phi trở lại. Xa xa, trên mặt biển có ánh đèn ngư thuyền, ánh đèn le lói như một ngôi tinh tú bồng bềnh trên mặt nước. Lý Hồng Tụ nhìn ánh đèn ngư thuyền điểm một nụ cười. Tôi hy vọng chàng ta sẽ lọt vào mẻ lưới của ngư thuyền kia. Ngư phủ sẽ phải một phen hãi hùng khi nhận ra mình vừa thu hoạch được một con quái ngư. Tống Điểm Nhi cười hì hì. Nếu ngư thuyền lưới được quái ngư, thì ngư phủ phải là một huynh trưởng của Lý Thơ Thơ. Lý Hồng Tụ trừng mắt nhìn nàng Tống. Kỳ quái thật, thổ ngữ vùng Tô Châu có thanh âm dịu lắm chứ. Tại sao không dùng mà chỉ nói tiếng Quảng Đông, nghe như chim chích chòe? Vậy mà có kẻ nói mãi, không ngại chối tai người nghe. Tống Điểm Nhi biết mình bị sỏ ngọt, càng cố ý trêu tức. Không phải người ta thích cái giọng líu lo như chim đâu, người ta chỉ thích dùng giọng đó là vì có thể làm khó chịu cho một vài kẻ nào vậy thôi. Tính của ta hay làm cho khó chịu người khác, nếu kẻ đó khó chịu mà chết, ta cũng chẳng mang. Thốt xong, nàng nhảy lùi, hụp xuống, rồi nhảy lên như một trẻ nít thích chí reo hò, nhảy nhót quá mãn nguyện. Nhưng thoạt đầu, nàng nhảy nhót vì thích, miệng nàng còn gắn nụ cười. Sau cùng thì nàng xanh mặt, nàng nhảy nhanh hơn, càng hét vang thay vì reo hò, mồm méo sạch thay vì cười. Một con cá ác ôn từ dưới nước phóng mình lên, rơi tọt vào tay áo nàng, gây cảm giác nhột nhột, nhớt nhớt, làm nàng sợ cuống cuồng lên. Đến lượt Lý Hồng Tụ vỗ tay cười lớn. Thích quá, ta chưa chết tức, đã có kẻ sắp chết hoảng lên rồi. Phải chứ, ai bảo trêu ta? Ta không trả đũa, vẫn có người thay ta trả mà. Không rõ đã lên thuyền từ lúc nào, Tiểu Phi đứng đó, nhìn cục diện mà cười. Cười một lúc, rồi thỏ tay vào tay áo Tống Điểm Nhi, bắt con cá bỏ ra ngoài. Tống Điểm Nhi mặt còn trắng nhợt, vừa dậm chân, vừa kêu trời, bất thình lình nhào tới đấm chàng. Tiểu Phi vừa cười vừa né tránh. Vừa rồi, ta trông thấy một người mà Tống muội hằng mơ tưởng. Ta định nói cho Tống nghe đấy. Nếu đấm mãi, ta chẳng nói đâu. Tống Điểm Nhi nghỉ đánh, chồm chân vòng tay qua cổ chàng, đeo cứng hỏi nhanh. Ai? Ai? Lưu huynh thấy ai? Người mà Tống muội mơ tưởng, ước ao được trông thấy là ai? Trong thiên hạ ngày nay, ai giỏi đàn cầm nhất? Trong thiên hạ ngày nay, ai xứng đáng là một danh họa? Ai tạo những dòng thơ làm ly tiêu hồn đây? Lý Hồng Tụ vỗ tay reo lên. À, tôi biết, là Diệu Tăng Vô Hóa. Phải không? Tống Điểm Nhi buông cổ chàng, nắm hai tay chàng giật giật. Thật vậy à? Lưu huynh đã gặp người đó à? Y ngồi trên thuyền một mình, mường tượng niệm kinh, mường tượng làm thơ. Ta từ dưới nước vọt lên. Nếu các người trông thấy vẻ mặt của y lúc đó. Lưu huynh nhận ra y à? Ta chỉ gặp y có ba lần thôi. Lần thứ nhất, ta cùng y uống rượu suốt ba ngày ba đêm. Lần thứ hai, ta cùng y gây cuộc cờ suốt năm ngày năm đêm. Lần thứ ba, ta cùng y bàn về giáo lý nhà Phật suốt bảy ngày bảy đêm. Bàn về Phật giáo, tự nhiên ta kém y. Còn uống rượu, tự nhiên y phải kém ta rồi. Lý Hồng Tụ nheo nheo mắt. Thế còn cơ? Hai, ta cho là hòa, nhưng cái lão hòa thượng đó không bằng lòng. Lý Hồng Tụ bật cười khanh khách. Thế nghĩa là bại. Thì ra, trừ cái việc đấm đá nhau, Lưu Huynh kém thiên hạ về các mặt khác. À quên, Lưu Huynh còn vô địch về rượu nữa chứ. Ừ, đừng khinh thường người ta chứ. Ngu Huynh còn giỏi một khoa nữa đấy. Ừ, khoa gì? Ăn. Khoa ăn của ta cũng có hạng lắm đó. Lý Hồng Tụ gập lưng lại mà cười. Tống Điểm Nhi nắm áo chàng giật giật. Sao Lưu Huynh không mời lão đến đây? Có chứ. Thoạt đầu thì y muốn đến liền. Nhưng khi nghe ta nói đến trên thuyền có mấy nàng tiên nữ, y dùng mình lè lưỡi lắc đầu y như một con thỏ bị tên một lần ấy. Giờ nghe nói đến cây cung. Đã là hòa thượng, còn sợ nữ nhân là sợ làm sao? Vì là hòa thượng nên y sợ nữ nhân. Nếu không thì y đến gấp rồi. Bởi hòa thượng gần sắc đẹp, phòng có thích thú gì nữa? Lý Hồng Tụ cười giòn. Nếu không là hòa thượng thì con thỏ đã tỏ cái tài chạy nhanh rồi. Tự nhiên là thế rồi đấy. Tô Dung Dung lái câu chuyện sang đề khác. Nghe nói cái lão ấy là một danh sĩ trong Phật môn. Chẳng những cầm kỳ thi họa đều giỏi, mà võ công của lão cũng cao siêu vô tưởng. Nếu chỉ có võ công cao tuyệt, thì ai nói làm gì? Lão còn hơn thế, hơn xa đằng khác. Lão là bậc tài cao đệ nhất trong hàng đệ tử Thiếu Lâm. Rất tiếc, lão thông minh tuyệt đỉnh, có danh vọng tuyệt đỉnh. Vậy mà cái lão tâm hồ đại sư trong Thiếu Lâm, lúc chọn vị trưởng môn tương lai, lại không chọn Tôn Vô Hòa, mà chọn một đệ khác quá là tầm thường. Lý Hồng Tụ mơ màng một lúc. Cứ như tư cách của Tôn Hòa Thượng, thì những sự kiện này tất không làm cho người lưu ý rồi. Không ngờ Lý Hồng Tụ lại là chi kỷ của Tôn Vô Hoa. Tô Dung Dung tiếp nối. Đành là lão Hòa Thượng đó không liên quan đến những gì ta phát hiện ngày hôm nay. Nhưng Lưu Huynh còn thấy người nào khác nữa chăng? những cái xác này từ hướng đông trôi đến. Ta có quan sát tất cả những con thuyền từ hướng đó xuất hiện. Phần đông thì đều là thương thuyền hoặc ngư thuyền. Chỉ có hai chiếc của người trong võ lâm. Một là của Tôn Vô Hòa, còn chiếc kia là của... Tô Dung Dung chặn nhanh. Ai? Cái bang. Trên thuyền có bốn vị đại hộ pháp, bốn vị đại trưởng lão cùng vị bang chủ tân nhậm. Vị bang chủ năm xưa đã chết, cái bang vừa tuyển chọn vị mới. Các người thử đoán xem vị tân bang chủ cái bang mới này là ai? Tô Dung Dung lắc đầu. Chịu thôi, ai mà đoán được. Lưu huynh nói gấp cho nghe đi. Tân bang chủ lại là một bằng hữu của ta, tiểu lượng ngang ta, khoa ăn thì cũng ngang với ta. Và một ngày nào đó, hắn sẽ họa tặng các người một bức truyền thần. Tô Dung Dung kêu lên. À, có phải là Nam Cung Linh không? Chính hắn đấy. Tô Dung Dung trầm ngâm một lúc. Như Nam Cung Linh mà là bang chủ cái bang, thì cái phong khí của giang hồ đã khởi biến cải rồi đó. Của tuyển chọn bậc lãnh thủ không dựa vào căn bản lão thành, mà chỉ bằng vào tài nghệ, vào trí thông minh của mỗi người, dù người đó còn ít tuổi. Sự kiện đó đáng mừng cho kiếp vận võ lâm lắm. Tôi dám chắc, giang hồ sẽ khởi sắc từ đây. Lý Hồng Tụ trầm ngâm một lúc. Tôi tưởng Nam Cung Linh không mảy may liên quan đến sự tình cờ này. Sở dĩ... Sở dĩ ngu huynh không còn biện pháp nào. Tô Dung Dung chặn lời. Không biện pháp là một cái lợi. Chính tôi mong như thế. Tại sao mình mãi bận tâm những việc viển vông, những việc chiếm hết nhiều thời gian của hạn định một kiếp người, khi mình cần tận hưởng trọn vẹn, không thể phí một giây một phút. Tiểu Phi nhìn ra mảnh buồm phủ kín năm chiếc thi hài, mơ màng hỏi. Các người có nhận ra những kẻ yên nghỉ muôn đời kia có một điểm tương đồng chăng? Giá như...